Chương 2267 tối cường thăng cấp hệ thống. Minh Huyết. Chương 2278, Minh Huyết kể như thế nào, cho dù chết cũng phải cứng cứng, chỉ là kỳ quái chính là U Minh Kỳ Lân nhìn trên đất Long Phi phun ra huyết đột nhiên dừng lại, ánh mắt cũng là âm thầm biến đổi, nhìn chằm chằm trên đất huyết không nhúc nhích, ánh mắt kia thật giống như phát hiện cái gì chuyện khó mà tin nổi như thế, Long Phi cũng là sững sờ, kẻ lại đang sái cái gì hoa chiêu. U Minh Kỳ Lân không có trả lời. Hai con mắt vẫn là không nhúc nhích nhìn chằm chằm trên đất Long Phi phun ra tiên huyết, vẻ mặt đó thật sự không cách nào hình dung, dại ra, một như ngốc gà, mộng bức, vẫn là khiếp sợ, kẻ địch không động, ta không động. Long Phi thầm nghĩ trong lòng, nhìn chòng chọc vào đầu kia U Minh Kỳ Lân, kẻ cái tên này đến cùng đang làm chút cái gì? 10 phút đi qua, U Minh Kỳ Lân không nhúc nhích, liền ngay cả tròng mắt cũng không có nhúc nhích một thoáng, vẫn là nhìn chòng chọc vào trên đất tiên huyết, nửa giờ đi qua, một cái biến mất đi qua, 2 giờ đi qua. Long Phi đều hơi không kiên nhẫn, sẽ không là ngủ chứ. Ngược lại, Long Phi chậm rãi đứng dậy, nhìn mặt khác một bên bị chà đạp rất lâu cũng không có thay đổi hình thương khung kiếm. Hắn muốn đi lấy kiếm, ngay vào lúc này U Minh Kỳ Lân đột nhiên động, Long Phi thân thể co rụt lại, lập tức duy trì bất động. Chỉ là U Minh Kỳ Lân cử động để Long Phi có chút mộng bức, bởi vì người này chân chính dùng mũi nhẹ nhàng ngửi trên đất tiên huyết, theo sau dùng móng vuốt dính một điểm, liền như vậy một điểm, sau đó bỏ vào trong miệng hút đồng ý lên, CMN. Cái gì quỷ à? Long Phi trong lòng căng thẳng, kẻ chẳng lẽ hắn còn có hấp huyết quỷ thuộc tính? Chờ đã. Long Phi nhìn U Minh Kỳ Lân, nó vẻ mặt phát sinh biến hóa, không phải hung ác, cũng không phải hưng phấn, mà là một loại mừng như điên, lại như là nhìn thấy người thân loại kia mừng như điên, trực tiếp khoa tay múa chân lên hãy cùng nhảy quảng trường võ bát gái như thế, lúc la lúc lắc, múa lên các loại muốn nhiều xấu thì có nhiều xấu tư thế, Long Phi xem đều là buồn nôn, kẻ đã phát điên. Chẳng lẽ ta huyết bên trong đựng điên trâu bệnh huyết nguyên tố? Dựa vào. Lão tử kiếp trước liền thịt bò đều ăn không nổi, sao vậy đến điên trâu bệnh nha? Cái tên này tuyệt đối là đã phát điên. Long Phi cũng mặc kệ U Minh Kỳ Lân có phải là phát rồ, hắn cấp tốc chạy đến một bên, nhặt lên trên đất thương khung kiếm, vũ khí ở tay, Long Phi tâm liền thoáng buông lỏng, thương khung kiếm liền phương thiên đạo ấn đều có thể một đòn nát tan, nếu như truyền vào cùng thần năng lượng trị. Vậy khẳng định sẽ càng thêm mạnh mẽ, đây là Long Phi cuối cùng một chiêu, nếu như cùng thần năng lượng cũng không được, vậy thì thật sự không xong rồi. Hắc. Ngươi em gái, ngươi nhảy đủ chưa à? Long Phi nặng nề một tiếng, hắn thật sự không muốn đánh quấy nhiễu U Minh Kỳ Lân, thật đúng là không nhìn nổi à. U Minh Kỳ Lân cũng là bỗng nhiên dừng lại, ngược lại vẻ mặt khôi phục, hai mắt lộ ra hiếu kỳ ánh mắt nhìn chằm chằm Long Phi, đột nhiên, màu xanh huyễn ảnh hơi động e bạch. Hoàn toàn không cho Long Phi một chút cơ hội phản ứng. Trong nháy mắt rơi vào hắn phía sau, ở phía sau hắn ngửi một cái, y vù vù, trong nháy mắt, lại nhảy ra, đột nhiên, lại nhảy lên đến trái một thoáng, phải một thoáng, cũng không động thủ, Long Phi bị làm có chút sợ hãi, kể xong chưa? U Minh Kỳ Lân dừng lại, nhìn Long Phi nói, ở trên người ngươi tại sao sẽ có minh huyết? Cái gì trò chơi? Long Phi có chút nghe không hiểu, U Minh Kỳ Lân nói, ê minh huyết, ngươi trên người chảy xuôi chính là minh huyết. Không đúng. Cũng không thể hẳn là nói như vậy, ngươi dòng máu rất kỳ quái, ngoại trừ minh huyết khí tức ở ngoài còn có một loại dòng máu mạnh mẽ khí tức, hơn nữa loại này huyết thống khí tức như là bị lực lượng nào đó phong ấn lại như thế. Thế nhưng, y trong máu của ngươi mặc đựng minh huyết, điểm ấy tuyệt đối không sai được. Nói, ngươi có phải là minh tộc người? Minh huyết, minh tộc người đặc biệt huyết mạch, Long Phi có chút mộng, ê minh huyết, minh tộc. Cái gì đồ ngổn ngang à? Lão tử không phải cái gì minh tộc người, cũng không biết cái gì là minh huyết, ngươi đến cùng muốn làm cái gì à? Hắn là thật sự không biết, ký ức không có thức tỉnh, đối với hắn ở thiên vũ đại lục đến hỗn độn giới lại tới thượng cổ thần chiến vị diện thế giới ký ức toàn bộ biến mất, hắn căn bản không biết trên người chính mình đã từng có minh tộc dấu ấn, cùng long hình dấu ấn như thế, này nói minh tộc dấu ấn cũng theo Long Phi tiến vào chân võ đại lục trên, cũng như thế không có thức tỉnh, U Minh Kỳ Lân bản thân liền là minh tộc chiến thú. Hắn đối với minh huyết cảm ứng năng lực siêu cường, Long Phi trong. Máu đựng ít ỏi minh huyết, nhưng là này chút nào chạy không thoát hắn cảm ứng, hơn nữa U Minh Kỳ Lân cũng không có toàn bộ nói ra, Long Phi trong cơ thể đựng minh huyết phi thường đặc biệt, loại này đặc biệt chỉ có minh tộc cường giả siêu cấp mới có, hoặc là minh tộc cấp cao dấu ấn. U Minh Kỳ Lân nhìn chằm chằm Long Phi, nói, ở ngươi không biết. Ngươi không thể không biết. Trong máu của ngươi mặt ngậm có không gì sánh nổi sức mạnh mạnh mẽ. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua mạnh mẽ như vậy huyết thống sức mạnh, đừng nói là nhân tộc, coi như là chí cao vô thượng thiên tộc đệ tử e sợ cũng không có mạnh mẽ như vậy huyết thống sức mạnh, ngươi sao vậy khả năng không biết đây? U Minh Kỳ Lân thầm nghĩ trong lòng, người mỗi một loại huyết thống đều có mình đặc tính, không thể cùng loại thứ hai huyết thống dung hợp, trừ phi thay máu, nhưng là hắn một cái luyện huyết nhị phẩm cảnh giới người không chịu nổi thay máu thống khổ, này lại là tại sao đây? Trong máu của hắn mặc rõ ràng thì có minh huyết sức mạnh. Vẫn là nói, U Minh Kỳ Lân nhìn chằm chằm Long Phi, trong lòng mơ hồ chìm xuống, ngày hắn là minh tộc trưởng lão người được chọn, hắn trên người nắm giữ minh tộc dấu ấn. Minh tộc dấu ấn. U Minh Kỳ Lân lại nhìn chòng chọc vào Long Phi ánh mắt này. Lại như là cái gai, Long Phi tóc gáy đều dựng lên đến rồi, hơi lùi lại, nói, người ta có thể không làm chuyện gây, càng sẽ không cùng một con giả thú làm chuyện gây, người tốt nhất cách xa ta xa một chút. Mặc kệ U Minh Kỳ Lân làm sao đến xem, chính là nhìn không thấu, cũng không thấy rõ Long Phi trên người có phải là có minh tộc dấu ấn, bất quá trong lòng hắn có một chút có thể xác định, trước mắt thiếu niên này khẳng định cùng minh tộc có quan hệ. U Minh Kỳ Lân ánh mắt vừa thu lại, khẽ nói, ngươi đến đây làm cái gì? Ế? Chuyển biến có chút quá nhanh, Long Phi cũng không do dự, nói thẳng, Ê đào mộ à, ạch. Không phải, ta là bị trận pháp hút tới bên trong, lại không phải ta tự mình nghĩ đến. Phía sau U Minh Kỳ Lân thật giống như làm như không nghe thấy, Ê đào mộ. Ngươi biết nơi này có là mộ. U Minh Kỳ Lân ánh mắt căng thẳng, Long Phi nói, Ê không biết, ta nói mò. Cái tên này rõ ràng chính là thủ mộ thú, ở ngay trước mặt hắn nói đào mộ, đây cũng quá không nể mặt mũi. Long Phi cấp tốc phủ nhận, bất quá U Minh Kỳ Lân nhưng đầy hứng thú hỏi, vì vậy ngươi có biết nơi này là ai mộ? Long Phi thấy hắn hỏi như vậy, cũng trả lời nói, là Thiên Trì Thánh Nữ. Thiên Trì Thánh Nữ. Nàng là cái gì đồ vật? U Minh Kỳ Lân xem thường một tiếng, Long Phi lại nói, hệ Ma Tông Đại Đế Hỏa Diêm Vương. U Minh Kỳ Lân lại là khinh thường nói, ê chưa từng nghe tới. Long Phi nói, ê chẳng lẽ là chân võ chiến thần từ Vũ Phu Mộ? Không phải nói hắn phi thăng sao? Không thể chôn ở chỗ này à? Muốn chôn cũng là chôn ở Vô Cực Tông chứ? U Minh Kỳ Lân miệt thị nói, ê đều là chút chưa từng nghe nói vô danh tiểu tốt, ngươi có biết trong này chôn chính là ai?